đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59, Lady Mary kỳ thật là hậu nhân giao cho nàng tên, Mã Lệ phu nhân tên kỳ thật là kêu Elizabeth Bartoli, cho đến trung niên bị người từ thần đàn phía trên kéo xuống. Nàng vẫn là Hungary mỹ lệ nhất nữ nhân chi nhất, nàng rất nhiều ký lục. Elizabeth dung mạo diễm lệ lại yêu dã. Nàng từ lúc còn rất nhỏ liền biết chính mình có được kinh người mỹ mạo. Nàng vì này tự hào cũng chờ đợi chính mình có thể vẫn luôn như thế mỹ lệ đi xuống, nàng 40 tuổi thời. Điểm, theo nàng mỹ mạo từ từ biến mất, Elizabeth tính tình càng ngày càng không tốt, thẳng đến một ngày nào đó. Một vị hầu gái ở vì nàng chải đầu khi không cẩn thận xả chặt đứt Elizabeth đầu tóc. Elizabeth phẫn nộ mà quất đánh hầu gái cái tát, đường máu tươi rơi xuống nước ở trên mặt nàng thời điểm. Vị này nữ bá tước phát hiện khôi phục tuổi trẻ bí mật Trần San San dung mạo là thiên hướng ôn nhu. Điềm tĩnh, ở cùng mặt khác huấn luyện sinh đãi ở bên nhau thời điểm nàng cũng vẫn luôn duy trì chi tâm đài. Tỷ tỷ hình tượng nhưng là hiện tại nàng. Phi dương nhãn tuyến cùng khóe mắt bóng ma chỉ có thể cũng không có cho nàng mang đến quá nhiều trợ giúp, khí chất của nàng khởi động này bộ phức tạp phục sức cùng một cái diễm lệ kiêu ngạo nữ bá tước huấn. Luyện sinh nhóm đều ngẩng đầu, cùng nàng chào hỏi, không hề nghi ngờ. Nàng cái này màn ảnh tuyệt đối là lượng điểm mơ siêu mạnh hy đều thấy không ít camera màn ảnh hướng. Mã Lệ phu nhân, đây là Mã Lệ phu nhân sao? Nghe nói Mã Lệ phu nhân là Hungary mỹ lệ nhất nữ nhân. Có thể đi vào nàng trường học, chúng ta thật đúng là vinh hạnh a, Thẩm Việt bên cạnh một vị, danh viện kinh hô, ở ký lục. Elizabeth ở hậu kỳ không ở thỏa mãn với bình dân thiếu nữ. Nàng đem bàn tay hướng về phía những cái đó địa vị cũng không tính đặc biệt cao xuống dốc quý tộc. Thiếu nữ, nàng tổ chức một khu nhà trường học. Đem các nàng đưa tới chính mình lâu đài, hứa hẹn sẽ cho các nàng tốt nhất dạy dỗ, kỳ thật mơ ước bất quá là các nàng máu tươi, nếu không phải không cẩn thận giết hại một người thân. Phận cao quý thiếu nữ, chuyện của nàng khả năng cả đời đều sẽ không bị tố giác, Thẩm Việt cũng phủng mặt. Làm ra khát khao bộ dáng, ta là cố ý mộ danh mà đến, ta cũng tưởng tượng Mã Lệ phu nhân như vậy mỹ lệ, ở đây huấn luyện sinh. Chỉ có Thẩm Việt có được hai cái hầu gái, mặt khác danh viện đại bộ phận không có hầu gái, có nhiều nhất cũng chính là đi theo một người, Thẩm Việt đã từng thiếu chút nữa một chân tiến vào A. Ban, hắn nhân vật khẳng định là rất quan trọng, Mạnh Hy thậm chí hoài nghi hắn chính là vị kia dẫn ra hết. Thầy quý tộc thiếu nữ, Thẩm Việt cùng người bên cạnh cho nhau diễn kịch phân thời điểm. Mã Lệ phu nhân đã từng cái cùng các nữ hài tử chạm qua ly. Đi tới các nàng trước mặt vị này Mã Lệ phu nhân phi thường hoàn nguyên. Nàng biên cười biên đánh giá trước mắt vài vị thiếu nữ. Nàng ánh mắt dừng ở quá Mạnh Hy trên người. Ánh mắt của nàng đầu tiên là kinh diễm. Sau đó là tiếc hận cái này thời kỳ Elizabeth đã cảm thấy bình dân huyết không xứng với chính mình. Nàng khả năng cảm thấy Mạnh Hy thực hảo nhưng lại cảm thấy đáng tiếc nàng là cái hầu gái, nàng cái. Này hành động, kỳ thật là tự cấp Mạnh Hy tìm màn ảnh, một cái Mã Lệ phu nhân đã từng mơ ước quá hầu gái. Tổng so mặt khác hầu gái nhiều chọn kịch phân, này 8 phần là vị này cấp Mạnh Hy lại lần nữa tung. Ra cành ô liu, cấp Mạnh Hy thêm xong màn ảnh. Nàng phòng chừng muốn bắt đầu đi chính thức cốt truyện, nàng cấp Thẩm Việt thêm một chén rượu. Cười nâng lên Thẩm Việt cằm, nhìn một cái, cỡ nào mỹ lệ thiếu nữ a, lại quá mấy năm, ta cái này Hungary hoa hồng danh hiệu đã có thể muốn thay đổi người, những lời này ở Mạnh Hy nghe. Tới, tựa như, ngươi lớn lên không tồi, ta coi trọng ngươi huyết giống nhau, Thẩm Việt nhân vật đại khái là cái sùng bái Elizabeth ngốc. Bạch ngọt, hắn đầy mặt ửng đỏ, làm ra thiếu nữ cầu nguyện tư thế. Không không không, Mã Lệ phu nhân, ta như thế nào có thể so sánh được với ngài đâu. Ta đời này đều so ra kém ngài, có thể đi vào nơi này, được đến ngài dạy dỗ, ta thật sự rất cao hứng. Nếu thật là chính trực đậu khấu thiếu nữ, hẳn là rất tốt đẹp, nhưng là ở Mạnh Hy này đó người chơi trong mắt, Thẩm Việt tổng vẫn là nam nhân, có bị ghê tởm đến, Mã Lệ phu nhân cùng Thẩm Việt chạm vào hạ ly. Uống lên ngụm rượu vang đỏ cười nói, thân ái, ngươi thật là quá đáng yêu, thật muốn biết cái nào mỹ lệ địa phương, dựng dục ngươi cùng ngươi hầu gái như vậy khả nhân. Mạnh Hy đột nhiên lại bị cắt. Có điểm ngốc, nàng căn cứ nhân vật tính cách, lắp bắp mà cúi đầu. Không, không dám cùng tiểu thư đánh đồng, bên cạnh Thẩm Việt cũng ở trả lời. Này, cái này, chúng ta đến từ tiểu địa phương, không đáng giá nhắc tới. Phu nhân, Mã Lệ phu nhân cũng không có truy vấn đi xuống. Nàng lại cùng mặt khác nữ hài quan tâm hai câu, liền rời đi. Thẩm Việt trách cứ mà quay đầu lại nhìn Mạnh Hy. Hoàn mỹ thuyết minh một cái ghen đại tiểu thư, ta khát. Ngươi giúp ta đi phòng bếp muốn một ly đồ uống. Vấn lão quy củ, ngươi tự mình là mơ siêu tức giận đại tiểu thư đương nhiên muốn phát giận. Mạnh Hy nói là đi phòng bếp cấp đại tiểu thư tìm đồ uống. Hết chương.